Long Giác Ma đại nhân, mời tới bên này. Yêu ma kia binh lính cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lập tức đem Hạ Bình mang vào, nó cũng hoàn toàn không có cái ý thức này, không nghĩ tới nhân loại biết biến hóa thành yêu ma bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.